Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 928, 928, tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Từ Bắc Triệt trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Chợt nhớ rằng hoa quả của Bạch Tô đã ăn xong. Giữa đường liền xuống xe mua một ít hoa quả cho Bạch Tô. Cả một ngày, Từ Bắc Triệt không đến bệnh viện. Bạch Tô cũng hiếm khi được yên tĩnh như vậy. Lúc này, cô đang nằm trên giường xem qua cuốn sách phát thanh mà Từ Bắc Triệt đã mua cho cô. Nghiên cứu cách làm cho đài phát thanh của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Tùng tùng tùng, có tiếng gõ cửa, mời vào. Bạch Tô bị cuốn sách mê hoặc, vẫn cúi đầu nhìn không lên. Em đang đọc cái gì vậy? Đến tối anh mới tới gặp em mà em cũng không vỗ tay hoan nghênh một hồi. Đặt trái cây sang một bên. Từ Bắc Triệt vô cùng khó chịu giật sách từ tay Bạch Tô. Sổ tay học phát thanh truyền hình chuyên nghiệp. Từ Bắc Triệt cầm sách của Bạch Tô lên. Ngẫu nhiên đảo mắt, lắc đầu. Trên mặt cố ý lộ ra vẻ chế giễu. Sao anh đáng ghét như vậy? Bạch Tô đang xem vô cùng say mê thì bất ngờ sách bị cướp mất. Lông mày cô khẽ cau lại. Nhìn Từ Bắc Triệt đang kiên trì nói móc. Đúng vậy, em nói đúng. Anh thật sự rất đáng ghét đó. Từ Bắc Triệt càng nói càng đắc ý, sau đó ném quyển sách lại trên giường cho Bạch Tô. Trả lại cho em đó. Thật nhàm chán. Trên khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ chán ghét. Đây là quyển sách anh mua cho tôi đó. Anh quên rồi sao? Không thích nhất là nhìn dáng vẻ hả hê của anh ta. Bạch Tô cố ý chua ngoa nhắc nhở. Cô muốn giết chết kiêu ngạo của anh ta. Nhớ chứ? Dường như chỉ đợi Bạch Tô nói như vậy, nụ cười trên miệng càng đậm, bởi vì cuốn sách này quá nhàm chán nên anh mới mua nó cho em. Anh không ngờ em lại say mê đọc nó như vậy, ý tứ trong lời nói của Từ Bắc Triệt đã quá rõ ràng. Anh ta nói rõ rằng mình đang đào hố chôn Bạch Tô, nhưng anh ta không ngờ rằng Bạch Tô thật sự sẽ nhảy vào trong. Anh mới thực sự là nhàm chán đó, biết mình bị lọt hố. Bạch Tô có chút tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Sau đó định không để ý đến anh ta nữa. Có vẻ như em đang hồi phục rất tốt. Cảm thấy Bạch Tô đang thực sự tức giận. Từ Bắc Triệt vội vàng bỏ đi khuôn mặt tươi cười híp mắt của mình. Tiếp theo là thái độ thay đổi 360 độ. Bắt đầu khen ngợi sự hồi phục của Bạch Tô. Tuy nhiên, Bạch Tô cũng không thèm nhìn anh ta nữa. Khi anh ta nói lại thì Bạch Tô cũng lấy tai nghe ra đeo vào tai mình. Rõ ràng, Bạch Tô muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với Từ Bắc Triệt. Một kẻ vô cùng khó chịu. Anh đang nghiêm túc, em xem hiện tại em đã có sức chiến đấu hơn rồi kìa. Từ Bắc Triệt từ lâu đã quen với thái độ của Bạch Tô nên không khó chịu chút nào. Anh ta cầm một quả táo rồi ngồi xuống, chuẩn bị gọt táo cho Bạch Tô. Đúng lúc này, lại có thêm một tiếng gõ cửa. Bạch Tô và Từ Bắc Triệt cùng lúc nhìn lên. Giả vờ giả vịt, thấy Bạch Tô phản ứng nhanh như vậy, Từ Bắc Triệt liếc nhìn ra ngoài cửa rồi lại chế nhạo Bạch Tô. Bạch Tô hung hăng trừng mắt nhìn Từ Bắc Triệt, cũng không nói gì. Mời vào. Bạch Tô nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói. Sau đó, một nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng từ cửa bước vào. Chính là nữ bác sĩ đã lén nhìn Từ Bắc Triệt trước đó. Cô Bạch, tôi tới giúp cô làm. Đẩy cửa bước vào, người nữ bác sĩ vừa cười vừa nói chuyện. Nhưng chỉ một lúc thì đột nhiên nhìn thấy Từ Bắc Triệt bên cạnh Bạch Tô. Rõ ràng là cô ta sững sờ một lúc. Sau đó trên má cô ta thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Như thể cô ta đang mắc cỡ. Khụ, tôi sẽ kiểm tra cho cô. Bác sĩ nhanh chóng hắn giọng để che đi sự ngượng ngùng. Đồng thời nhanh chóng điều chỉnh lại tình trạng của mình. Cảm ơn bác sĩ Điền. Bạch Tô đương nhiên nhìn thấy biểu hiện thay đổi vừa rồi của bác sĩ. Chỉ có Từ Bắc Triệt từ đầu đến cuối đều đang chuyên tâm cắt táo nên không để ý tới sự thay đổi đó mà thôi. Này, anh không thể cho bác sĩ Điền một chỗ được sao? Bạch Tô tức giận nói với Từ Bắc Triệt. Từ Bắc Triệt ngẩng đầu lên và nhận thấy bác sĩ đang cầm thiết bị y tế trên tay và đã đi tới trước mặt anh ta. Xin lỗi, xin lỗi. Từ Bắc Triệt nhanh chóng xin lỗi. Sau đó đứng dậy để bác sĩ nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế mà mình vừa ngồi. Không sao đâu. Mặc dù bác sĩ có vẻ giống như mọi khi, nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ thấy rằng cô ta không dám nhìn vào mắt Tư Bắc Triệt khi cô ta nói chuyện. Bạch Tô từ lâu đã thấy vị bác sĩ này thích Tư Bắc Triệt. Lúc này nhìn thấy vị bác sĩ này giả bộ bình tĩnh, cô không khỏi vui ngầm lần nữa. Bác sĩ Điền vẫn như thường lệ kiểm tra sức khỏe cho Bạch Tô. Sau khi kiểm tra xong, cô ta bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi. Bác sĩ Điền, bệnh tình của cô ấy thế nào? Nhìn thấy bác sĩ đang thu dọn đồ đạc, Tư Bắc Triệt đưa quả táo đã gọt cho Bạch Tô. Thản nhiên hỏi, cô Bạch đã có dấu hiệu chuyển biến tốt rồi. Bác sĩ Điền hơi cúi đầu, định giải thích tình trạng của Bạch Tô một cách chuyên nghiệp thì đột nhiên Bạch Tô xua tay và ngắt lời họ. Này, khi nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân thì không phải nên né tránh bệnh nhân sao? Bạch Tô đột nhiên mở miệng. Thật ra, Bạch Tô ý thức được bệnh tình của mình hơn ai hết. Cho nên từ trước đến nay bác sĩ đều giao tiếp với cô. Bạch Tô cũng chưa từng yêu cầu kiêng kỵ như vậy. Vì vậy, khi Bạch Tô đột nhiên nói ra những lời này khiến cả bác sĩ và Tư Bắc Triệt đều sửng sốt. Hơn nữa, đừng đưa quả táo này cho tôi. Hãy đưa nó cho bác sĩ Điền đi. Cũng coi như thay tôi cảm ơn cô ấy. Bạch Tô cố ý không cầm táo. Trên mặt nở nụ cười ngây ngô. À, tôi không cần đâu. Bác sĩ Điền xấu hổ và muốn từ chối. Không sao, không sao. Bạch Tô tùy ý vẫy vẫy tay. Sau đó trước khi bọn họ kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng mang giày vào và bước xuống khỏi giường. Thôi, hai người cứ ở đây nói về bệnh tình của tôi đi. Nói kỹ hơn một chút, đi sâu hơn một chút, dù sao cũng là về tính mạng của tôi đó. Các người hãy thảo luận thêm 2 tiếng trước khi tôi quay về nhé. Trong sự kinh ngạc của họ, Bạch Tô nhanh chóng nói ra một câu nghe qua thì có vẻ rất có đạo lý. Sau đó cô nhanh chóng chuồn ra ngoài. Bước ra cửa, Bạch Tô không khỏi lộ ra vẻ đắc ý trên khóe miệng. Mục tiêu của cô đã đạt được. Cô chỉ muốn tạo cơ hội cho bác sĩ Tư Bắc Triệt và bác sĩ Điền mà thôi. Tiếng đóng cửa vang lên. Bác sĩ Điền và Tư Bắc Triệt cũng không kịp phản ứng gì cho đến khi Bạch Tô bước ra khỏi phòng bệnh. Vốn dĩ hai người chỉ muốn nói vài câu về tình trạng bệnh. Bởi vì ngày nào cũng phải kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ được viết trong báo cáo. Không có gì đặc biệt đáng bàn. Tuy nhiên, không biết Bạch Tô cố ý hay vô ý mà giao lại toàn bộ phòng bệnh cho họ. Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng. Hai người nhìn nhau không biết nên nói như thế nào để phá vỡ bầu không khí. Tư Bắc Triệt đảo mắt một vòng. Định ngẫu nhiên tìm một chủ đề để tán gẫu. Ít nhất cũng phải phá tan sự ngượng ngùng trước đã. Vừa vặn cúi đầu nhìn quả táo đã gọt vỏ trong tay nên anh ta vội vàng đưa cho bác sĩ Điền. Bây giờ, cô chỉ đã có thể nhận quả táo này rồi. Tư Bắc Triệt ung dung nói một câu và đưa quả táo cho bác sĩ Điền. Cách chương.